Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đệ 208 trước đưa các ngươi lên đường. 4. Lê Ca cùng Lăng Kỳ trao đổi cái ánh mắt, chiều thanh âm nơi phát ra chạy đi vào trong phòng, những người khác nghe được thanh âm cũng đều đi. Theo chạy lên lầu, Lê Ca nhìn đám người liếc mắt một cái, theo bản năng mà nhíu mày. Tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá tình thế sốt ruột, nàng tạm thời trước đem về điểm này cảm giác phóng tới một bên. Đi theo đám người tới rồi phát ra âm thanh ngoài cửa phòng mặt, có người tiến lên gõ gõ cửa. Hỏi bên trong đã xảy ra chuyện gì, bên trong truyền đến một đạo thống khổ phát run giọng nữ. Ta rất sợ hãi, các ngươi mau tiến vào cứu ta muốn chết. Có hay không người tới cứu cứu ta a? Gõ cửa mấy người trao đổi cái ánh mắt, một người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tìm được ban ngày cậy khóa tiểu cô nương, làm nàng tự cậy ra khóa đầu. Mấy người từ bên cạnh phòng chạy đi vào, tính toán từ bên ngoài vòng vào nhà, còn có một cái ở nỗ lực ổn định trong phòng nữ nhân, người đừng sợ, đã xảy ra sự tình gì? Ra tiếng người nọ nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái. Thấy nàng nhíu chặt mày, liền giác không tốt, ngươi có thể lại đây khai mở cửa sao? Trong phòng nữ nhân thanh âm phát run, ngoặc kép, không, không được, ta làm không được, nàng thanh âm càng thêm hoảng sợ lên. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào hỏi, nữ nhân chính là không đề cập tới chính mình gặp cái gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức quyết định tông cửa, nhưng không đãi bọn họ hành động. Trong đám người nhược nhược truyền đến một tiếng, ta nhớ rõ, này trong phòng người, không phải nữ a. Bọn họ bước chân đinh trên mặt đất, kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nữ hài kia, nữ hài sắc mặt tái nhợt. Theo bản năng mà sau này thối lui một bước, cắn cắn môi, lúc này mới lại lần nữa mở miệng, ta liền ở tại đối diện, ta nhớ rõ hôm nay nhìn đến không phải, Lăng Kha hỏi. Trong phòng mặt khác một người đâu? Bọn họ tà hữu nhìn, lại là nữ hài ra tiếng. Hắn là một người, Lăng Kha nhấp môi dưới. Hắn nghĩ tới, người này vốn dĩ cùng hắn là cùng gian. Bất quá Lăng Kha không quá thích cùng người khác cùng nhau trụ. Vừa vặn người này cũng là, cho nên bọn họ cơ bản không nhiều giao lưu. Từng người tuyển một gian phòng, hắn ánh mắt tiếp theo nhìn về phía cửa phòng. Híp híp mắt, lập tức đem những người đó kêu trở về, những người khác đã chạy tiến cách vách phòng đi gọi người. Lăng Khắc cổ tay gian ngân quang chợt lóe, hắn đẩy ra đám người, cơ hồ là tay gặp phải bắt tay thời khắc đó, liền đem cửa phòng đẩy ra tới, đồng thời, đối diện truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ở mở cửa khoảnh khắc. Đối diện trên cửa sổ rớt xuống lưỡng đạo bóng người, ở cửa sổ phía trước. Đứng một đạo hư bạch nữ ảnh, nghe được cửa thanh âm, nàng quay đầu tới, hướng cửa người hơi hơi mỉm cười, nàng cả khuôn mặt đều bị máu loãng sũng nước. Đầu thiếu một khối, cơ hồ có thể thấy rõ trong óc thịt khối, trong mắt một viên tuôn ra hốc mắt, một viên còn tính hoàn chỉnh, cái mũi hoai đến một bên, môi bẹp bẹp mà dán ở trên xương cốt, mở miệng ra khi... Còn có thể nhìn đến một khối chỉ còn một chút bên cạnh hợp với đầu lưỡi, thân thể của nàng cũng thiếu hụt lợi hại, nửa cái thân thể huyết nhục mơ hồ, cánh tay chỉ còn điểm ra miễn cưỡng liền ở bên nhau. Chợt xem dưới, như là bị thứ gì đâm rớt một nửa, mà bên sườn trên giường nằm một người nam nhân. Hắn nhắm chặt hai mắt, ngực phập phồng, tựa hồ còn ở ngủ, mà hắn như là mơ thấy cái gì thứ không tốt. Trên mặt khi thì toát ra thống khổ thần sắc, nhưng như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, cái này chính là ác ma. Trong đám người truyền đến nghi ngờ thanh âm, mặc kệ thấy thế nào, nữ nhân này đều như là quỷ, thả trên người xuyên y phục là trong hiện thực, lập tức đánh mất bọn họ phỏng đoán, cơ hồ là nghi ngờ thanh âm vang lên đồng thời. Phụ trách cậy khóa tiểu cô nương lạnh lùng nói, đây là quỷ. Không phải thế giới này, Lê Ca nhướng mày. Lăng Kỳ hồi quá mục quang. Vặn vẹo thủ đoạn, ngươi cùng trên giường người nọ là cái gì quan hệ? Nữ nhân nghiêng mắt nhìn mắt trên giường người. tươi cười tức khắc rét lạnh vài phần. Ta hận hắn, vậy ngươi giết hắn thì tốt rồi. Vì cái gì muốn đem chúng ta hấp dẫn lại đây? Lăng Kha biểu tình hờ hững, hoàn toàn không vì trên giường người lo lắng. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi cùng chuyện của hắn các ngươi chính mình giải quyết. Vì cái gì đem chúng ta gọi tới? Chẳng lẽ hắn đều ngủ ngươi còn đánh không lại? Nữ nhân sắc mặt tức khắc một ninh, nảy sinh ác độc mà nhìn về phía Lăng Kha. Ta giết hắn phía trước, muốn trước đưa các ngươi lên đường. Nói xong, chỉ cảm thấy một đạo âm phong thổi tới. Mọi người lập tức lắc mình né tránh. Lăng Kha sườn nghiêng đầu. Trong chớp mắt, nữ nhân khinh gần tiến lên. Nâng chảo hướng trên mặt hắn một chảo, trong chớp nhoáng. Không ai thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng phục hồi tinh thần lại khi, Lăng Kha đã đem người vỗ vào trên mặt đất. Tay bắt lấy nàng đầu dùng sức hướng trên mặt đất một cái. Ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, chết không phải như vậy tìm, ngươi nói một chút, vì cái gì tưởng kéo chúng ta chôn cùng. Nữ nhân đôi tay bắt lấy hắn cánh tay, quanh thân hàn khí đại trấn, chẳng phân biệt nhiều lời, dùng sức đem Lăng Kha cánh tay chảo khai, nhưng nàng ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, lê ca ngẩng đầu, xem nàng đôi tay mắt thường có thể thấy được mà xuyên khai vô số động. Tựa hồ có thứ gì chui vào nàng cánh tay, huyết cùng thịt mặt giống nước mưa dường như đánh đầy đất. Còn có chút chiều đám người vọt tới, không đến 2 giây. Nữ nhân cánh tay đều bị xé mở, giống nháy mắt tạc dường như, nàng khủng bố hệ số hướng lên trên phàn vài cái điểm mơ siêu Lăng Kha. Bắt lấy nàng tóc, lại lần nữa lạnh giọng, không trả lời ta nói. Ta sẽ làm ngươi chết thảm hại hơn một chút, nữ nhân tức khắc túng. Nàng run run rẩy rẩy mà mở miệng, ta, nhân, bởi vì có cái thanh âm, cáo, nói cho ta, giết các ngươi lại giết hắn, ta là có thể sống lại. Lê Ca phản ứng đầu tiên là tư nặc ngữ, ánh mắt cũng lập tức quang vào trong đám người bóng người. Nhưng cơ hồ là ở đồng thời. Nàng lại phủ định suy đoán, trực giác nói cho nàng. Không đơn giản, tư nặc ngữ lại như thế nào lợi hại, cũng sẽ không ở không làm thanh thế giới quy tắc khi liền tùy tiện động thủ. Trừ phi hắn tưởng liều chết một bác, cái kia thanh âm là của ai? Nữ nhân trong mắt lộ ra mờ mịt thần sắc, trầm mặc vài giây, nàng tái nhợt mà lắc đầu. Ta không biết, ta cảm giác được một cổ lực lượng. Làm ta không thể không đi thành phục nàng. Còn có đâu? Ngoặc kép, không, đã không có thanh âm rơi xuống đồng thời. Lăng Kha đôi mắt nhíu lại. Nữ nhân ngực tức khắc bính ra máu tươi cùng mạt. Nàng chợt trợn to hai mắt, thân thể nháy mắt ở trong phòng biến mất trên giường người mày buông lỏng. Lê Ca ghé mắt nhìn lại. Lăng Kha cũng chú ý tới trên giường người. Đang muốn tiến lên đem người bắt lại chụp tỉnh. Trong đầu đột nhiên qua một chút điện, trong lòng hiện lên cái gì kỳ quái ý tưởng, hắn dừng một chút. Tiến lên đó là tay 5 tay 10, không có gì bất ngờ xảy ra, trên giường người như vậy cũng chưa tỉnh, mọi người cũng đã từ kinh ngạc trung hoãn lại đây, một bộ. Phận người đi dưới lầu tìm rơi xuống người, dư lại một bộ phận người chạy đến đầu giường, hỏi, này chuyện gì xảy ra? Vừa mới nàng nói đem chúng ta giết là có thể sống lại. Thanh âm kia rốt cuộc là cái gì? Người này như thế nào đến bây giờ đều còn không có tỉnh? Hắn nên sẽ không vẫn chưa tỉnh lại đi. Nữ nhân kia cùng hắn có quan hệ, là hắn mang tiến vào đi. Ngoặc kép, Lâm Ca, Đậu Đỏ lôi kéo Lê Ca quần áo. Nhỏ giọng hỏi, nên không phải là ta tưởng như vậy đi. Lê Ca rũ mắt cùng hắn đúng rồi hạ tầm mắt, từ người sau trong ánh mắt nhìn đến chính mình muốn nhìn ánh mắt. Gật gật đầu, người sau đầu vai một rũ, trong ánh mắt nhiều vài phần bi thả mơ siêu nàng quay đầu lại nhìn mắt đám người. Trong lòng về điểm này quỷ dị cảm giác lại thoát ra tới, mà lúc này. Trên giường người lại lần nữa lộ ra thống khổ thần sắc đồng thời. Trong phòng quang lóe lóe. Trong không khí thấm vào nhẹ nhẹ mùi máu tươi, mọi người sắc mặt cứng đờ. Đồng thời nhìn về phía trên giường. Hết chương.